Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Chính văn chương 198 làm ta cái này sư phụ tới. Vị này khách quan, ngài còn không có tính tiền đâu. Điếm tiểu nhị thấy Mục Vân Giao bay thẳng đến tửu lầu cửa đi đến. Nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Cấp Mục Vân Giao ở trong lòng xem thường Thiên Mặc Anh một phen. Vắt cổ chảy ra nước, không phải một bữa cơm tiền sao? Chẳng lẽ nàng còn liền không cho được sao? Theo sau, Mục Vân Giao liền móc ra một quả đồng vàng cấp kia điếm tiểu nhị. Cho điếm tiểu nhị đồng vàng lúc sau, Mục Vân Giao liền ôm nắm đi ra ngoài. Kia tiểu nhị thấy thế, không dám tin tưởng mà đem đồng vàng bỏ vào miệng mình cắn một mù mần y tiểu nhị đau đến, ngao. Ngao kêu vài tiếng lúc sau liền lặng lẽ đem đồng vàng thu lên. Trời ạ, là thật sự đồng vàng. Cái này nhưng phát tài, liền như vậy nghĩ. Điếm tiểu nhị bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống như là muốn trời cao giống nhau. Mục Vân Giao rời đi tửu lầu lúc sau, liền bay thẳng đến Lạc Thanh Phong bọn họ nơi tửu lầu đi đến. Đã về rồi, Lạc Thanh Phong trên dưới quét mắt Mục Vân Giao, phát hiện trên người nàng cũng không vết thương, lúc này mới yên tâm mà mở miệng nói. Bất quá ngôn ngữ bên trong vẫn là mang theo vài phần biệt nhũ cùng tức giận. Giận chính là, rõ ràng có hắn cái này sư phụ, Mục Vân Giao liền như vậy cùng Thiên Mặc Anh cái này kẻ điên đi rồi. Vì cái gì nói Thiên Mặc Anh là kẻ điên đâu? Sự tình là cái dạng này. Mấy năm trước, chính là Thiên Mặc Anh 13 tuổi tả hữu. Lúc ấy Thiên Mặc Anh cũng liền hoàng võ cảnh 30 cấp bộ dáng. Có một lần một cái hoàng võ cảnh 39 cấp nam tử thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn tuổi nhỏ xinh thật sự là xinh đẹp, liền mở miệng đùa giỡn Thiên Mặc Lưu Nguyệt một phen, liền ở kia đáng khinh nam muốn sờ sờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt thời điểm. Thiên Mặc Anh xuất hiện, một cái thức cốt bạc tiên trực tiếp đem kia không hề phòng bị nam tử cấp ném tới một bên. Kia nam tử phản ứng lại đây lúc sau, liền theo sát tiếp theo quấn lên tới Thiên Mặc Anh đánh lên. Đáng tiếc võ đạo lực lượng kém một bậc, thực lực liền có cách biệt một trời. Hơn nữa niên thiếu, đối chiến trúc trác, khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, Thiên Mặc Anh thực mau liền rơi xuống hạ phong. Nhất điên cuồng chính là, kia nam tử ngại với Thiên Mặc Anh thân phận đả thương nàng. Muốn rời đi thời điểm, lại lần lượt bị một lần nữa đứng lên Thiên Mặc Anh cấp cuốn lấy. Liền tính đi đường cũng bắt đầu lay động, Thiên Mặc Anh cũng chính là muốn một lần nữa đứng lên chiến đấu. Khi đó Thiên Mặc Anh hoàn toàn chính là bất cứ giá nào hết thảy cũng muốn báo thù kẻ điên. Cuối cùng nếu không phải Thiên Mặc Anh phụ thân đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ một cái thiên chi kiêu nữ liền phải như vậy chết non. Bất quá bị cứu Thiên Mặc Anh cũng là ném hơn phân nửa cái mạng. Nếu không có là Thiên Mặc gia tiền nhiệm gia chủ thỉnh tới rồi Tử Dương Đan Tông tông chủ ra tay, chỉ sợ Thiên Mặc Anh liền tính sống sót, sau này cũng là phế đi, vô pháp lại tu luyện, mà sau khi thương thế lành Thiên Mặc Anh là một khắc cũng không quên tu luyện. Quả thực thành liều mạng tam lang, 4 năm sau liền đạt tới huyền vũ cảnh 41 cấp. Bế quan ra tới Thiên Mặc Anh làm chuyện thứ nhất đó là ở khắp thiên hạ tuyên bố huyền thưởng lệnh. Tìm được 4 năm trước đùa giỡn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nam tử. Cuối cùng từ Tây lĩnh vực đuổi tới Đông Hoang vực. Lúc này mới đem tên kia nam tử đánh chết rớt, mà chuyện này lúc sau, liền không còn có người dám đi tìm chết mà trêu chọc Thiên Mặc Anh cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Bất quá thực hiển nhiên, Thiên Mặc Anh cũng từ lúc trước kia chuyện học được một đạo lý. Kia đó là, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong mặc danh tức giận, nghĩ nghĩ ra tiếng hỏi. Nhà đầu thối, về sau ai nếu là khi dễ ngươi, trực tiếp làm ta cái này sư phụ tới, hà tất muốn lấy thân phạm hiểm. Lạc Thanh Phong run lên chính mình ria mép, rất là không vui mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới.